Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Thiên Hạ Đệ Nhất Tranh Đoạt Chiến. Thời gian ung dung, trong nháy mắt, khoảng cách Lý Đại Hổ bước vào Thâm Uyên Ma Quật đã qua 8 tháng. Thời gian 8 tháng, địa cầu một lần nữa nghênh đón biến hóa to lớn. Đầu tiên, là hoàn cảnh trên biến hóa. Bởi vì thiên địa nguyên lực năng lượng không ngừng gia tăng. Hôm nay trên địa cầu đã không có phổ thông sinh vật. Cho dù là vừa mới xuất thế một con thỏ nhỏ, cũng đều có thể xưng là quái vật, mà nguyên bản những cái kia nhóm đầu tiên đạp vào tiến hóa trên đường sinh vật. Hôm nay thực lực càng là vô cùng cường đại, sơ cấp siêu phàm tồn tại, đã không còn là đỉnh phong, một ít sinh vật mạnh mẽ. Đã tiến hóa đến cao cấp siêu phàm, thậm chí viên mãn siêu phàm tầng thứ, ngược lại những cái kia từ thế giới khác phủ xuống bọn quái vật. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng thực lực cũng không có quá lớn gia tăng, đã bị trên địa cầu địa phương sinh vật cho đuổi kịp đến. Cho tới bây giờ, những quái vật này duy nhất ưu thế, chính là kia đếm không hết số lượng, cùng dị thú quái vật so với nhân loại. Người còn sống thực lực tổng thể, yếu hơn rồi không ít, hết cách rồi, nhân loại, người còn sống số lượng, quả thực quá ít, 8 tháng trôi qua, trên địa cầu nhân loại mạnh nhất, người còn sống, cũng vừa vặn chỉ là đột phá đến cao cấp siêu phàm mà thôi. Còn chưa có xuất hiện đạp vào viên mãn siêu phàm tồn tại, mà nhân loại siêu phàm số lượng, cùng những sinh vật khác cùng dị tộc so với. Cũng kém không ít, bất quá, nhân loại với tư cách địa cầu chủ nhà, vẫn có một ít ưu thế, đó chính là lần lượt lãnh địa, cho tới bây giờ, ngoại trừ ma vực nhất chi độc tú, là duy nhất một cái cấp thành phố lãnh địa ra, toàn thế giới cái khác lãnh địa, cơ bản đều đã thăng cấp đến rồi tiểu trấn cấp bậc, càng là có không ít đã thăng cấp đến rồi cấp huyện lãnh địa, dựa vào đến lãnh địa cường đại lực phòng ngự. Lại thêm nhân loại, người còn sống có thể mua sắm các loại các dạng tấn công và phòng thủ đạo cụ. Bất kể là dị tộc hay là trách vật, tạm thời đều không cách nào chân chính nghiền ép nhân loại. Người còn sống, đoạn thời gian này đến nay, xung đột nhỏ khi thì phát sinh, nhưng là chân chính máu biện lại chưa từng xuất hiện. Bất kể là nhân loại, người còn sống. Vẫn là dị tộc, hay hoặc là những cái kia đã có chịu nổi so với nhân loại linh trí mạnh mẽ đại quái vật. Đều đang yên lặng tăng lên thực lực của mình, tranh đoạt có phải hay không hiện lên bí cảnh và đủ loại cơ duyên tạo hóa. Mà so sánh với trên đất bằng hài hòa phát triển, trong đại dương thế cục, liền hòa bạo hơn nhiều. Ba thế lực lớn bên trong Long Cung, và Hoàng Kim Chi Quốc, song phương từ lúc mới bắt đầu ma sát nhỏ. Dần dần đã biến thành máu liều chết chiến đấu, không chết không thôi, thậm chí, liền một cái khác đại dương thế lực Steelwood đế quốc đều đã bị cuốn vào. Gia nhập hỗn chiến, cũng chính bởi vì bọn họ tam phương tranh đấu, mới cho trên đất bằng thế lực phát triển thời gian, nếu không lấy ba thế lực lớn thực lực kinh khủng, bất kể là nhân loại vẫn là dị tộc, đều không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Ma vực, lĩnh chủ phủ, Lam Nguyệt, Giao Vận, Triển Hiên chờ một đám ma vực quản lý cao tầng, đều tụ tập đến nơi này. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh cũng không có nhiều người. Trừ bọn họ ra những người này ra, còn có hơn 100 người. Thực lực của những người này, yếu nhất một cái, đều là trung cấp siêu phàm tồn tại. Trong đó, còn có gần 20 người càng là cao cấp siêu phàm. Những người này, chính là trước mắt ma vực, không, là toàn bộ hoa hạ trên mặt đất, người còn sống bên trong cường đại nhất một nhóm tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng không bao gồm Lam Nguyệt và người khác, bởi vì, Lam Nguyệt đám người thực lực, đã vượt qua xa những người này, ngoại trừ hải tộc Ngao Linh ba tỷ muội ra, Giao Vận, Lam Nguyệt chờ 14 người trải qua hồn khế, lại lấy được qua ma hồn chi vương ban phúc. Thể chất đã sớm đạt được triệt để tôi luyện, phát sinh thuế biến, tiềm lực mạnh mẽ, so sánh huyết nguyệt cái này thần chi hậu duệ còn muốn kinh khủng hơn. 8 tháng trôi qua, cấp bậc của các nàng đã lên tới 38 cấp. chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến viên mãn siêu farmer siêu cấp, nàng có là cường đại linh cấp nguyên lực. Một người thật sự đủ sức để nhẹ, chém giết mười mấy cấp đồng cấp siêu farmer siêu nếu như 14 người liên thủ. Đồng thời thi triển ma hồn luyện ngục mà nói. Hoàn toàn có thể đồng thời đối chiến 3-4 cái viên mãn siêu phàm. Cho dù là không có được qua ma hồn chi vương ban phúc ngao linh 3 tỷ muội. Hôm nay cũng dựa vào đến hồn khế mang tới thuế biến. Từ nguyên bản Long Cung trực hệ trong huyết mạch trung lưu nước. Còn dư lại, một đường giết tới cao cấp nhất tồn tại. Hiện tại, ngoại trừ Long Cung cung chủ và mấy cái bộ cung chủ cùng 2-3 cái yêu nghiệt ra. Thực lực của các nàng, chính là Long Cung mạnh nhất, quyền phát biểu so với trước đại vô số lần. Cũng chính là bởi vì 3 người các nàng tồn tại. Mới hóa giải mấy lần Long Cung đối với hoa hạ trên mặt đất nhân loại lãnh địa ngấp nghé. Bất quá, chính gọi là núi cao còn có núi cao hơn, Lam Nguyệt đám người thực lực xác thực là vô cùng cường đại. Nhưng mà, hôm nay ma vực bên trong, mạnh nhất nhưng cũng không phải các nàng, mà là Lý Đại Hổ cái thứ hai chiến sủng, ma huyết thiên long Long Ngọc Nhi, đồng dạng là nắm giữ linh cấp nguyên lực. Long Ngọc Nhi hôm nay đã kể tới sau cư bên trên. Đẳng cấp như ngồi giống như hỏa tiễn tăng vọt đến 39 cấp. Chân chính bước chân vào viên mãn cảnh giới siêu farmer siêu cùng Lý Đại Hổ một dạng. Long Ngọc Nhi thuộc về loại kia phát triển toàn diện tồn tại. Vô luận là nguyên lực năng lượng, vẫn là tinh thần lực, hay hoặc là nhục thân thể chất, không có một chỗ điểm yếu. Mặc dù không có biện pháp cùng Lý Đại Hổ tên biến thái này so sánh, nhưng lại mạnh hơn xa Lam Nguyệt và người khác, giống như viên mãn siêu phàm, căn bản không phải Long Ngọc Nhi đối thủ, cho dù là Lam Nguyệt các nàng 14 người liên thủ, cũng chỉ là có thể cùng nàng chiến đấu ngang tay mà thôi. Như vậy, có thể thấy Long Ngọc Nhi cường đại, cùng Lam Nguyệt, Long Ngọc Nhi những người này so sánh. Huyết Nguyệt truyền thuyết này bên trong lang thần, gờ kỳ hậu nhân, nhưng bây giờ là thực lực yếu nhất một cái. Mặc dù bây giờ cũng tương tự đã đột phá đến cao cấp siêu phàm. Nhưng luận thực lực, nàng vừa vặn cùng Ngao Linh 3 tỷ muội tại cùng một tầng thứ mà thôi. Kỳ thực cũng không thể nói Huyết Nguyệt yếu hơn, phải nói là Lam Nguyệt các nàng quá mạnh mẽ. Dù sao, ngoại trừ các nàng ra, tại ma vực bên trong. Cái khác cao cấp siêu phàm, coi như là được khen là đệ nhất nhân, hồ đao. Đều không phải Huyết Nguyệt đối thủ. Lấy ma vực bây giờ thực lực tổng thể, chỉ cần không phải là Long Cung như vậy thế lực đem hết toàn lực công kích. Cơ hồ không có công, truy mục đích thiệm bằng. Cho nên, đoạn thời gian này đến nay, ma vực và hoa hạ cái khác, người còn sống tương đối muốn an tâm rất nhiều. Tinh lực chủ yếu đều đặt ở đủ loại tư nguyên tranh đoạt. Và thực lực bản thân đề thăng phía trên, trải qua tương đối nhàn hạ, bất quá, vài phần chung trước vừa mới vang lên thứ nhất hệ thống thông báo. Chính là để cho phần này ăn giật sinh hoạt, lên một hồi to lớn, gợn sóng. Xin chú ý, địa cầu siêu phàm người chơi số lượng đã đạt đến yêu cầu. Thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến khởi động. Lúc báo danh giữa vì 3 ngày sau, chính thức bắt đầu, xin tất cả thỏa mãn điều kiện người chơi, chú ý kiểm tra, thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến. Đây là kế, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh thi đấu, sau cái thứ hai, hệ thống tái sự. Lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh thi đấu, là lãnh địa giữa chiến đấu so đấu. Mà thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến, là chân chính cá nhân tái sự. Toàn bộ đẳng cấp tại 30 đến 39 cấp giữa người chơi, đều có thể báo danh tham gia. Đúng, lần này cũng không phải bên trong khu vực chiến đấu, mà là toàn bộ bao phủ toàn bộ địa cầu so đấu. Bất kể là Hoa Hạ khu vực, Mỹ Đế khu vực, Hắc Châu khu vực, thậm chí là bên trong Đại Dương hải tộc, cùng những cái kia từ thế giới khác phủ xuống dị tộc. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện dự thi. Đều có thể tham gia lần này thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến. Tranh tài quy tắc, cũng rất đơn giản, phàm là báo danh dự thi người chơi, đều sẽ tự động phân phối đến một cái thuộc về mình số thứ tự. Tại sao khi bắt đầu tranh tài, sẽ tự động bị truyền tới nơi so tài? Vòng thứ nhất, là hải tuyển, mỗi 100 người dự thi sẽ ngẫu nhiên bị kết duyên đến cùng nhau. Bước vào một cái chiến đấu trường mà tiến hành so đấu. Cuối cùng lựa chọn sử dụng trong đó 10 vị người mạnh nhất tấn cấp. Vòng thứ hai, là tích phân tính tổng cộng cuộc thi vòng loại. Từ hải tuyển bên trong lên cấp người dự thi, sẽ lần nữa bị ngẫu nhiên phân tổ. Mỗi tổ 10 người, phân biệt tiến hành đối chiến. Chiến thắng một cái đối thủ, thu được một điểm tích phân, chiến bình hoặc chiến bại, tất không có tích phân. Cuối cùng, mỗi tổ chọn lựa tích phân cao nhất một vị người dự thi. Tấn cấp vòng kế tiếp, vòng thứ ba, cuộc thi vòng loại, người dự thi ngẫu nhiên kết duyên một vị đối thủ, tiến hành 2-2 đối chiến, người chiến thắng tấn cấp, người thua đào thải, thẳng đến cuối cùng quyết ra 10 vị người mạnh nhất tấn cấp. Vòng thứ tư, cũng là một vòng cuối cùng, quyết tái, chia làm 3 cái bậc. Giai đoạn thứ nhất, quyết ra thắng bại tổ, 10 vị người lên cấp ngẫu nhiên kết duyên một vị đối thủ tiến hành đối chiến. Người chiến thắng bước vào người chiến thắng tổ, người thua bước vào người thua tổ. Giai đoạn thứ hai, người thua phá vòng vây, người thua tổ 5 người tiến hành đối chiến, chọn lựa một vị người mạnh nhất. Gia nhập vào người chiến thắng tổ bên trong tiến hành đối chiến. Giai đoạn thứ 3, tam cường thi đấu, 5 vị người chiến thắng tổ người dự thi cùng một vị phá vòng vây người. Tiến hành một chọi một so đấu, người chiến thắng tấn cấp, người thua đào thải. Giai đoạn cuối cùng, thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến. 3 vị cuối cùng người dự thi phân biệt tiến hành đối chiến. Quyết ra sau cùng thứ nhất, thứ hai và đệ tam. Tuy rằng, hệ thống không có nói rõ thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến tưởng thưởng là cái gì. Nhưng mà, tất cả mọi người đều biết rõ, so với trước lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh thi đấu. Lần này thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến, rõ ràng trọng yếu hơn cùng gian nan. Các vị, đối với lần này thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến, các ngươi có ý kiến gì không? Trong đại sảnh, Triển Hiên thanh âm tại mỗi người vang lên bên tai. Nghe vậy, nơi này nhất thời vang lên một hồi tiếng nghị luận. Ta cảm thấy đây thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến là một cơ hội, đồng dạng, cũng có khả năng là một lần tai họa. Cầm phất trần trong tay, càng có vẻ thiên phong đạo cốt thiên sư đạo môn môn chủ Trương Khiêm. Mở miệng nói, cơ hội, rất dễ hiểu. Chỉ cần chúng ta có thể thu được thắng lợi cuối cùng, sau cùng tưởng thưởng có thể sẽ để cho thực lực của chúng ta đạt được to lớn tăng lên. Đến lúc đó, bất kể là dị tộc, quái vật vẫn là hải tộc uy hiếp, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục lo âu. Mà tai họa, đồng dạng cũng ở nơi đây. Nếu như chúng ta vô pháp thu được lần này thắng lợi, như vậy, bất kể là dị tộc vẫn là hải tộc, chỉ cần người của bọn hắn thu được thắng lợi, nhất định sẽ dựa thế mà động, đối với chúng ta tiến hành chèn ép, thậm chí tiêu diệt. Tuy rằng nói như vậy có chút bi quan, nhưng mà, ta vẫn cảm thấy phần thắng của chúng ta phi thường nhỏ. Không nói trước thực lực kinh khủng hải tộc, chính là những dị tộc kia, chúng ta cũng không có bất kỳ nắm bắt có thể đủ thắng quá căn cứ vào chúng ta giải. Hiện tại hàng lâm địa cầu dị tộc, mạnh nhất tại bọn họ tộc đàn bên trong, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng thiên tài. Một khi thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu, những dị tộc này chân chính là đám thiên kiêu, rất có thể sẽ hàng lâm địa cầu, tham dự vào chủ nhân không ở. Chúng ta chiến thắng tỷ lệ, đem sẽ trở nên nhỏ hơn, thậm chí, chút nào không có cơ hội. Trương Khiêm nói xong, những cái kia vốn là có chút kích động. Người còn sống nhóm, nhất thời cũng tỉnh ngộ lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bầu không khí ngột ngạt, bắt đầu, tràn đầy ở trong đại sảnh. Trương Khiêm lời nói mặc dù rất nghe không trúng, nhưng mà, lại là không thể tranh cãi sự thật, cho dù mọi người lại làm sao không muốn tin tưởng, cũng không cách nào thay đổi một điểm này, cũng không thể nói như thế, chúng ta dù sao cũng là địa cầu chủ nhà, hơn nữa. Chúng ta ma vực thực lực bây giờ, có thể không trống trơn là mặt ngoài điểm này, liền tính chúng ta không được, không phải còn có lĩnh trụ phu nhân các nàng tại sao, một cái trên người mặc màu xanh chiến giáp. Đích nam tử trẻ tuổi, mở miệng lên tiếng, nghe thấy lời nói của hắn, không ít người hai mắt tỏa sáng. Lam Nguyệt, Giao Vận đám người thực lực, bọn họ đều là tận mắt chứng kiến qua, cùng là cao cấp siêu phàm, bọn họ 10 cái cộng lại, cũng không phải một người trong đó đối thủ. Hơn nữa, ngoại trừ Lam Nguyệt các nàng bên ngoài, mọi người tuy rằng chưa từng kiến thức qua Long Ngọc Nhi xuất thủ. Nhưng mà, một ít giác quan bén nhạy người, vẫn có thể cảm nhận được cực lực của nàng, tuyệt đối không thua gì Lam Nguyệt các nàng. Chiến lực như vậy, là tuyệt đối cường đại, liền tính những dị tộc kia đám thiên kiêu mạnh hơn nữa. Cũng không phải là không có hy vọng, liền tính không lấy được thứ nhất, làm cái thứ hai thứ ba cũng được a. Đến lúc đó, mượn lãnh địa lực lượng, hoàn toàn có thể trấn nhiếp những cái kia có tiểu tâm tư ra hỏa. Cũng đúng, chúng ta cũng không thể quá chê bai mình, nơi này chính là địa cầu. Nhân loại mới là chủ nhân của nơi này, những dị tộc kia nhóm lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng nghiền ép tất cả mọi người chúng ta. Không sai, lần này thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến, chỉ hạn 30 đến 39 cấp người chơi tham dự. Đều là siêu phàm, ta cũng không tin những dị tộc kia có thể so với chúng ta mạnh tới đâu. Chiến đấu, bất kể hắn là cái gì dị tộc hải tộc. Hết thảy cho hắn đẩy ngã. Trong lúc nhất thời, không ít người chiến ý lại lần nữa bị kích động, trong đó thấp tiếng giống giận, thần sắc kích động, hận không được ngay lập tức sẽ cùng những dị tộc kia chiến đấu một đợt. Thấy vậy, Triển Hiên thần sắc bình tĩnh, không có nói gì nhiều. Trương Khiêm mới vừa lo âu, hắn kỳ thực từ lâu nghĩ tới, bất quá, so với những người khác, hắn cũng biết Long Ngọc Nhi cường đại. Đây chính là nắm giữ linh cấp nguyên lực viên mãn siêu phàm. Mấy có lẽ đã là lần này trong người dự thi tồn tại đỉnh phong. Liền tính những dị tộc kia đám thiên kiêu lợi hại hơn nữa. Nàng cũng tất nhiên có lực đánh một trận. Hiện tại lo lắng duy nhất là, Long Ngọc Nhi là Lý Đại Hổ chiến sủng, cuối cùng có thể hay không lấy người chơi thân phận. Báo danh tham gia lần này thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến. Long Ngọc Nhi, lần này thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến, ngươi có thể báo danh sao? Nghĩ tới đây, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía vóc dáng tướng mạo đều có thể nói hoàn mỹ Long Ngọc Nhi. Lộ ra vẻ hỏi thăm mơ siêu lời này vừa nói ra, trong đại sảnh ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Long Ngọc Nhi trên thân. Có mong đợi, cũng có khẩn trương, không thành vấn đề, Long Ngọc Nhi đôi mắt đẹp nửa khép. Mấy giây sau đó, nàng nhẹ nhàng gật đầu, từ tốn nói, ta số thứ tự là số 101, hô tiếng nói của nàng rơi xuống. Mọi người nhất thời, rồi khẩu khí, bất quá, sau một khắc, mọi người lại đột nhiên cương ở nơi đó. U ma tộc, U sát, hôm nay hàng lâm địa cầu, lần này thiên hạ đệ nhất, ta muốn, một cái âm lãnh, tràn đầy vô tận sát cơ thanh âm. Bỗng nhiên ở trong thiên địa vang dội. Hết chương.